Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, chương 389, Trang Hữu Đức cùng vệ Tây Phong. Trang Hữu Đức thất vọng rời đi, cất bước ở trên sơn đạo, trên mặt tất cả đều là tâm sự nặng nề vẻ mặt cực phức tạp. Hồng Liên Kiếm Cung thập sát phân tông bên trong, tuy rằng vào ở rất nhiều ngoại lai tu sĩ, nhưng lại hết sức yên tĩnh, chỉ có bóng cây lắc lư, chim hót yêu yêu, tình cờ có mấy cái không biết một nhà nào tu sĩ đi tới. Cũng là cảnh tượng vội vã, không dám cao giọng ngữ. Trang Hữu Đức một thân một mình, đi ở đá vụn đường mòn trên, không biết qua bao lâu sau, bước chân của hắn đột nhiên dừng lại, nhận ra được bị một ánh mắt nhìn chằm chằm, cảm giác cổ quái. Tâm thần hơi chấn động, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Cáo già vẻ mặt càng ngày càng quái lạ lên, thân ảnh ở nhìn chăm chú chỉ chốc lát sau, chung quy là chậm rãi quay lại đầu lâu, nhìn về phía ánh mắt đến nơi. Bên trái phía sau ngoài mấy trăm trượng là một gian độc lập sân, nhã xá tinh xảo, cây cỏ sâu thảm, trang điểm khá là tinh xảo. 4-5 gian phòng ốc song song mà đứng, không phân tôn ti, trong đó chỉ có một gian cửa lớn mở rộng, cái kia sườn mở cửa bên trong, tia sáng có chút hắc ám, nhưng ngờ ngợ có thể thấy được một đạo bóng người màu đen ngồi ở chỗ đó. Động tác tựa hồ là đoan chén uống trà, mơ hồ khuôn mặt trên hiện ra quỷ dị ánh kim loại. Một đôi mắt cũng xa xa thấy không rõ lắm, nhưng Trang Hữu Đức có thể cảm giác được đối phương đạo kia ánh mắt thủy chung ở nhìn hắn, phảng phất ở hoán hắn đi vào bình thường. Hai người bốn mắt nhìn nhau, có cực quỷ dị bầu không khí lan tràn. Nhìn chăm chú chỉ chốc lát sau, Trang Hữu Đức không nói một lời, thu hồi ánh mắt, tiếp tục hướng sơn môn phương hướng mà đi. Đốc đốc tiếng bước chân tựa hồ có hơi vi loạn lên. Đi rồi không vài bước, Phương Tuấn Mi Trương kia quật cường khuôn mặt, trong lúc vô tình, nổi lên Trang Hữu Đức đầu óc. Ta vẫn không có chịu thua. Phương Tuấn Mi trong cặp mắt kia tràn ngập truy cầu cùng khát vọng, ở Trang Hữu Đức trong đầu bay tới bay lui, phảng phất thủy chung ở nhìn hắn bình thường. Đốc, lại là một cước bước ra. Trang Hữu Đức rốt cục lần thứ hai dừng bước lại. Lão phu đời trước khẳng định là thiếu cái này tiểu hỗn đản, này mấy trăm năm đem trước đây mấy ngàn năm tâm đều cho thao nát. Cắn cắn sau, ở trong lòng lẩm bẩm một câu, lão hồ ly này rốt cục xoay người, hướng đi trở về đến. Rất nhanh, liền tới khu nhà nhỏ kia bên trong, đi tới mở rộng cửa lớn gian nhà trước, trong môn phái cảnh tượng, đã có thể xem rõ rõ ràng ràng. Thiết diện kiếm tiên, vệ Tây Phong, ngồi ở trên ghế thái sư, bình chân như vại uống trà, một đôi mắt đã khép hờ hơn nửa, không có xem Trang Hữu Đức. Trang Hữu Đức sâu sắc nhìn chăm chú hắn một mắt, không nói tiếng nào. Hướng phía trước đi tới, vào trong cửa, sau khi vào cửa, tương tự là không nói tiếng nào, đóng cửa phòng lại, đánh tới cấm chế, ta cho rằng ngươi mãi mãi cũng không dám lại đứng ở trước mặt ta. Vệ Tây Phong đột nhiên con, ngươi vừa mở, ánh mắt cực sắc bén nhìn chằm chằm Trang Hữu Đức, phảng phất có thâm cừu đại hận bình thường, vẻ mặt cực dọa người. Người này có phàm thuế cảnh giới, liền phảng phất là mặt khác một loại không còn thuộc về nhân loại. Càng cao cao tại thượng sinh linh bình thường, phổ thông long môn tu sĩ, bị hắn nhìn chằm chằm một mắt, đều muốn hồn phi phách tán. Nhưng Trang Hữu Đức lão già này, càng lăng là không có lộ ra một điểm vẻ kinh hãi đến. Chỉ lạnh lùng về chừng, ta có cái gì không dám. Trang Hữu Đức hừ lạnh nói, vẻ mặt hiếm thấy nghiêm túc, chính kinh, còn có kiệt ngạo, ngươi bây giờ già đến nhanh xuống mồ, tên tiểu tử kia lại còn chưa trưởng thành lên, nếu là chọc giận ta, cẩn thận ta đem hắn cùng bàn tâm kiếm tông đồng thời đồ. Vệ Tây Phong trong mắt có hàn mang bay lên, Trang Hữu Đức nghe chẳng đáng nở nụ cười, lấy đối phương cảnh giới thực lực, nếu là muốn đồ, đã sớm đồ, chớ nói chi những này phí lời. Ta hôm nay tới mục đích, ngươi nên rõ rõ ràng ràng, ta chỉ hỏi ngươi một câu, là giúp vẫn là không giúp. Trang Hữu Đức mạnh miệng nói, hiển nhiên, cùng vị này Vệ Tây Phong ở giữa, là có ân oán gút mắc, vị này thần thần bí bí tu sĩ, đến tột cùng là ai? Ở vào cửa trước, Trang Hữu Đức còn muốn buông mặt mũi cầu một cầu, nhưng hai người vừa lên tiếng, hỏa là toàn tất cả lên, thu cũng thu lại không được. Vệ Tây Phong nghe cười cợt nở nụ cười. Sau khi cười xong, nhìn chăm chú Trang Hữu Đức khuôn mặt, trong thanh âm nổi lên mấy phần thâm trầm nói, ngươi chỉ muốn nói với ta một câu, năm đó là ngươi sai rồi, ta liền đi trị tên tiểu tử kia. Trang Hữu Đức nghe vậy, sắc mặt trầm lạnh xuống đến, hai người bốn mắt nhìn nhau, ngoặc kép, chuyện năm đó, đã sớm không phân biệt được đúng sai, trầm mặc chỉ chốc lát sau. Trang Hữu Đức thổn thức nói rằng, là cái nào một việc thứ nào không phân biệt được đúng sai. Hay chúng ta ngay mặt lại đến bài một bài. Vệ Tây Phong đột nhiên rít gào lên, trong ánh mắt có lửa giận bốc hơi, phảng phất bị chọc nổ thiếu niên đồng dạng. Thực sự khó có thể tưởng tượng, sẽ là cái phàm thuế cảnh giới lão quái vật. Sư đệ, có chút người, trời sinh là muốn lưu lại thủ tông môn. Có chút người, trời sinh là muốn đi ra ngoài lang bạt. Sư phụ năm đó lựa chọn ta đến làm người tông chủ này, tự nhiên có đạo lý của hắn. Trang Hữu Đức nhìn chằm chằm đối phương, sắc mặt cực bình tĩnh nói, sư đệ, Vệ Tây Phong dĩ nhiên là sư đệ của hắn, hắn cũng là bàn tâm kiếm tông người. Vệ Tây Phong nghe vậy, nhưng là bắt đầu cười ha hà. Trong thanh âm đương nhiên không có vui vẻ, chỉ có không nói ra được tang thương cùng sự thù hận. Trang Hữu Đức, đến hiện tại ngươi còn ở theo ta chơi tâm cơ. Tiếng cười đột nhiên vừa rơi xuống, Vệ Tây Phong nổi giận nói, vị trí tông chủ sự tình, ta cũng sớm đã tiêu tan. Ta hỏi ngươi, là mặt khác một việc sự tình. Trang Hữu Đức trong mắt tinh mang lóe lên, tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt khó coi xuống, năm đó ta gặp kiếp nạn, lưu lạc tu chân giới, ngươi lại ở trong tông môn, tản ta đã chết đi tin tức, lệnh sư muội nản lòng thoái chí, sau đó ngươi nhân cơ hội lừa thân tâm của nàng, ta tới hỏi ngươi, chuyện này, không phải ngươi sai rồi, chẳng lẽ còn là ta sai rồi? Vệ Tây Phong rít gào lại hỏi. Trang Hữu Đức sắc mặt càng ngày càng âm trầm lại, từ trước đến giờ miệng lưỡi vô cùng tốt hắn, càng không có lên tiếng phản bác, chỉ là trong một đôi mắt cuộn sóng một loại nào đó không nói ra được nỗi khổ tâm trong lòng mùi vị. Ngươi đoạt ta chỗ yêu, lừa sư muội cả người, cuối cùng lại làm nàng ở Long Môn trung kỳ liền ngã xuống. Của ta tốt sư huynh, ngươi đến nói cho ta, ngươi đối với ở nơi nào? Vệ Tây Phong lại hỏi, liền ngay cả trên người, cũng bắt đầu có mạnh mẽ như thiên khí tức, phun trào lên, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nổi lên ra tay. Trang Hữu Đức hai cái lão lông mày nhăn, vẻ mặt càng ngày càng cay đắng lên. Không lời nói sao? Vệ Tây Phong lại uống hỏi một câu, sư đệ, người vĩnh viễn sẽ không biết. Vì làm ngươi lên cấp phàm thuế, trong tông môn có bao nhiêu người làm ra hy sinh? Trang Hữu Đức trong lòng nói rằng, nhếch đôi môi, một bộ khôn kể hình ảnh, một tấm nhiều nếp nhăn mặt dạn mày dày, kịch liệt run rẩy, trong nội tâm hiển nhiên không dễ chịu. Chỉ chốc lát sau, lão gia hỏa trực tiếp đứng lên, đi ra cửa, ngươi nói chuyện a. Vệ Tây Phong tâm tình kịch liệt dị thường, nhìn chăm chú đối phương bóng lưng trong ánh mắt, phun ra nuốt vào lửa. Trang Hữu Đức lại vẫn như cũ không nói lời nào. bắt đầu giải lên trên cửa cấm chế đến, phảng phất mãi mãi cũng sẽ không nói với hắn ra một ít bí mật bình thường. Vệ Tây Phong có lẽ là chịu đủ lắm rồi như vậy dày vò. Thấy hắn thủy chung không nói lời nào, trong mắt đột nhiên có hung mang lên, giương tay chính là một chưởng, đánh về Trang có phía sau lưng. Hồ Cuồng Phong gào thét mà lên, Trang Hữu Đức ở trong chớp mắt liền nhận ra được phía sau động tĩnh. Cáo già con mắt ở cái kia nháy mắt sau, né qua cực phức tạp thống khổ thần thái, chung quy là chẳng hề làm gì cả. Trên thực tế, một chưởng này lên quá nhanh, hắn cũng không kịp làm ra càng nhiều phản ứng. Một chưởng này chặt chẽ vững vàng vỗ vào Trang Hữu Đức trên người, dầm một ngụm máu tươi, nhất thời phun mạnh mà ra. Trang Hữu Đức phía sau lưng quần áo chớp mắt nổ tung, thân thể gầy ốm, một chưởng liền bị đập quỳ rạp xuống cửa, hai tay hạ ở trên cửa, thổ huyết không ngừng, sắc mặt chớp mắt trắng bệch như tờ giấy. Nhìn thấy tình cảnh này, Vệ Tây Phong ánh mắt rung rung, rốt cục bình tĩnh lại, cũng kinh ngạc đến ngây người ở. Bước chân vừa nhấc, muốn tiến lên, nhưng lại ổn định, yết hầu rung động mấy lần, muốn nói điều gì, nhưng chung quy vẫn là không hề nói gì. Ánh mắt không gì sánh được thâm thúy xuống. Trong phòng, lần thứ hai trầm mặc lên, Trang Hữu Đức thân thể gầy ốm, run phấn chấn tẩu, trong miệng máu tươi liền thổ. Quá rồi một hồi lâu mới rốt cục ngừng lại. Nếu như ngươi vừa nãy là cố ý chịu ta một chưởng này, nghĩ làm ta sinh ra lòng áy náy, chấm dứt đi qua nhân quả, ta cho ngươi biết, đó là không thể. Có lẽ là nhớ tới hận cũ, cùng Trang Hữu Đức nhất quán đức hạnh, Vệ Tây Phong âm thanh có chút âm lãnh nói một câu. Nâng chung trà lên, lần thứ hai hét lên, một bộ lạnh lùng hình ảnh. Trang Hữu Đức nghe cười hì hì, cõng lấy đối phương trương kia già nua khuôn mặt trên vẩn đục con mắt. Nhưng là chớp mắt chuyển đỏ lên, vẫn như cũ không nói lời nào, chậm gì gì đứng lên, đem thương thế đơn giản xử lý một chút, lại lấy ra một thân sạch sẽ áo choàng đổi. Trang Hữu Đức mới lần thứ hai giải trừ lên cấm chế đến. Lần này, Vệ Tây Phong không còn ra tay với hắn. Rất nhanh, cửa lớn mở ra, Trang Hữu Đức không nói tiếng nào, đi ra cửa, động tác như thường, Vệ Tây Phong không còn nhìn hắn. Có một khẩu không một khẩu, chậm gì gì uống lên trà đến, cô đơn thân ảnh, ngồi một mình ở ám ảnh bên trong. Hồng Liên Kiếm Tông chỗ này phân tông bên trong, không biết có bao nhiêu con mắt ở nhìn tông nội động tĩnh, liên quan với thân phận của Vệ Tây Phong. Ở Nam Thừa Tiên Quốc trong giới tu chân, thủy chung là cái mê, quay chung quanh thân phận của hắn, có vô số suy đoán. Trang Hữu Đức vừa nãy đi bái phỏng Vệ Tây Phong, ngay lập tức sẽ đưa tới rất nhiều suy đoán. Suy đoán hắn cùng Bàn Tâm Kiếm Tông đến tột cùng có quan hệ hay không. Mà khi Trang Hữu Đức sau khi đi ra, cứ việc đã lau đi khóe miệng máu tươi, cũng đổi một bộ quần áo, nhưng dù là ai đều nhìn ra hắn bị thương. Vệ Tây Phong ra tay với hắn rất nhanh, từng tái tin tức liền truyền vào Dư Trần trong tai. Dư Trần đang suy tư qua đi, cũng rất nhanh tới gặp Vệ Tây Phong. Tây Phong huynh, nơi này thủy chung là chúng ta Bàn Tâm Kiếm Tông phân tông, ngươi ở đây bên trong ra tay hại người, không quá thích hợp chứ? Dư Trần đảo qua trên đất vẫn còn vết máu, vẻ mặt không thích hỏi hướng về Vệ Tây Phong. Đạo huynh cả nghĩ quá rồi, là chính hắn không cẩn thận làm tổn thương chính mình. Nếu là ngươi không tin, có thể tìm hắn đi hỏi một chút. Chỉ cần hắn nói là ta đã thương hắn, ta lập tức chính mình cút khỏi Thập Sát Đảo đi. Vệ Tây Phong sắc mặt đã hòa hoãn mấy phần, ngôn ngữ cực lão luyện nói rằng, ngươi đường đường một cái phàm thuế tu sĩ, hắn dám nói thế với ngươi sao? Còn muốn hay không tính mạng của chính mình cùng tông môn? Dư Trần nghe cũng là không thể làm gì, ở trong lòng oán thầm một câu, nhưng lại không biết chính mình đã sớm nghĩ xoa, mà liên quan với Vệ Tây Phong cùng Bàn Tâm Kiếm Tông có quan hệ suy đoán. Tự nhiên cũng bởi vậy tan thành mây khói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.